Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 91 giám đốc tài chính. Đội trưởng đội bảo vệ Vương Đại Hải rất nhanh chóng đã vào trạng thái làm việc, chốt xong gã liền dẹp luôn quầy bánh rán, chuẩn bị cải tạo thành chốt gác bảo vệ. Đội phó thập ức cũng tiếp nhận cương vị công tác, ngồi xổm ở cửa tiệm nhìn chằm chằm vào những người xếp hàng như hổ đói rình mồi. Một khi có người rối loạn gây mất trật tự, nó sẽ sủa vài tiếng không chút kiêng dè. Giang Nam, anh cảm thấy tổ bảo vệ này sẽ có tác dụng sao? Đinh Linh Lung nhìn Vương Đại Hải đang bận việc, lại nhìn một chút thập ức đang ngồi xổm trên bậc thang hỏi Giang Nam. Sẽ có tác dụng. Giang Nam chỉ tay vào đội ngũ xếp hàng dài. Chắc hẳn tình huống này sẽ kéo dài một khoảng thời gian, trong cửa hàng nếu không có một vài biện pháp an ninh có gây chuyện cũng không dễ giải quyết. Ồ, ngày mai có bao nhiêu hàng có thể bán? Đinh Linh Lung gật đầu hỏi. Không xác định. Giang Nam có chút bất đắc dĩ gãi đầu, dưới tình huống bình thường, ngày mai hắn có thể nhập hàng hai lần. Nếu chỉ có nhập mặt nạ thì mấy trăm hộp cũng có thể, nhưng hôm nay trong cửa hàng bán ra 460 hộp mặt nạ chính là 23.000. Nhìn, sau khi trừ chi phí nhập hàng của hệ thống và lợi nhuận hợp lý thì còn có hơn 10.000. Nhìn là lợi nhuận phi pháp theo ghi chép của hệ thống. Chỗ tiền này có tới 80 phải quyên ra ngoài, nói cách khác Giang Nam phải quyên đi 16-17 triệu. Căn cứ vào quy tắc của hệ thống, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ quyên góp, hắn không thể nhập hàng tiếp, cho nên nói bây giờ Giang Nam không dám khẳng định ngày mai có hàng bán hay không, việc này quyết định bởi việc hắn có nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quyên góp hay không. Đúng rồi, còn có một chuyện vô cùng quan trọng. Đinh Linh Lung căng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm mặt nói. Hiện tại doanh thu cửa hàng tăng vọt. Chúng ta phải suy nghĩ đến chuyện nộp thuế, cần phải kiếm một kế toán. Ừ, thuế nhất định phải nộp, chuyện trốn thuế lậu thuế chúng ta không thể làm. Giang Nam vẻ mặt chính khí. Thuế vụ có vấn đề gì cứ giao cho tôi. Đột nhiên sau lưng Giang Nam và Đinh Linh Lung truyền tới một giọng nói, hai người theo bản năng nghiêng đầu qua, chỉ thấy Dương Uẩn Ngọc không biết từ lúc nào đã đến sau hai người. Vẫn bộ dạng cao ngạo lạnh lùng, gương mặt đẹp tinh xảo như Ngọc không có vẻ tươi cười. Đúng rồi, Ngọc Ngọc chính là làm tài chính mà. Đinh Linh Lung tươi cười sáng lạn, nói. Về mặt thua mà có thể sử dụng người một nhà đương nhiên là tốt nhất, Ngọc Ngọc, công việc kế toán cô xác định có thể đảm nhiệm được chứ? Đúng vậy. Dương Uẩn Ngọc khẽ gật đầu. Vậy thì tốt quá. Đinh Linh Lung mừng rỡ. Chuyến này không phải đau đầu vì chuyện thuế má rồi. Giang Nam ném ánh nhìn nghi hoặc về phía Dương Uẩn Ngọc. Trên quầy của cô ghi hạng mục kinh doanh là sửa chữa máy vi tính, điện thoại di động, dán điện thoại, dường như không có liên quan gì đến lĩnh vực tài chính. Không sai, tôi không phải kế toán chuyên nghiệp vì trong mắt tôi kế toán chỉ là một việc sơ cấp nhất trong lĩnh vực tài chính. Cũng giống như một học sinh trung học nhất định phải biết làm bài tập tiểu học nhưng chẳng đi làm mà thôi. Dương Uẩn Ngọc nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt Giang Nam liền thản nhiên nói. Ý của cô là nói cô chính là học sinh trung học trong lĩnh vực tài chính. Giang Nam mỉm cười, hắn xác thực không hiểu rõ Dương Uẩn Ngọc bởi vì cô quá lạnh lùng. Là trầm mặt ít nói, có đôi khi dù ở trong cửa hàng cả ngày cũng không chủ động nói chuyện với người khác một câu. Cũng không phải. Dương Uẩn Ngọc lắc đầu nghiêm mặt nói. Chắc hẳn là xem như sinh viên. Giang Nam sửng sốt hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Theo lý thuyết Dương Uẩn Ngọc này thích ra vẻ thể hiện nhưng lời nói từ miệng cô lại không có chút ý tứ thích thể hiện mà ngược lại làm cho người ta tin phục. Giang Nam cẩn thận nhớ lại một chút tình hình mấy ngày qua Dương Uẩn Ngọc ở trong cửa hàng, dường như cô đều ngồi một mình ở máy vi tính sau quầy làm gì đó, còn về phần nghiệp vụ dán trên quầy của cô lại chưa từng bao giờ thấy cô đi làm việc đó, không ai tìm cô để sửa máy vi tính cũng không ai tìm để sửa điện thoại thậm chí dán màn hình điện thoại cũng chưa từng. anh quyên 4 triệu ủng hộ người dân khu hoạn này thì khoản này coi như hành vi làm từ thiện không cần nộp thuế, ngoài ra còn có thể giảm thêm một phần thuế thu nhập cá nhân của anh. Lại trong lúc Giang Nam đang trầm mặc đã thấy Dương Uẩn Ngọc mở miệng. Làm sao cô biết chuyện tôi quyên 4 triệu? Giang Nam lại ngây ngẩn cả người, hắn nhớ từ lúc mình tới cửa hàng đã bận rộn bán hàng, hoàn toàn không nhắc tới chuyện quyên tiền. Nghe vậy Đinh Linh Lung ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên, trong mắt cô đều là vẻ không dám tin nhìn chằm chằm vào Giang Nam. Cái gì, không ngờ anh quyên 4 triệu cho người dân vùng bị nạn thật hay giả? Đương nhiên là sự thật rồi. Giang Nam gật đầu. Hả? Lông mày Đinh Linh Lung nhíu chặt, mở to miệng trên gương mặt nhỏ. Giang Nam à Giang Nam, anh nở ra cũng nhanh quá đi, anh nghĩ trong nhà anh có mỏ hả? 4 triệu nói quyên là quyên, đây là 4 triệu, không phải 400 đồng đâu. Vừa nghe nói Giang Nam quyên 4 triệu ra ngoài, giọng điệu Đinh Linh Lung có chút run rẩy, thật giống như tiền quyên đó là tiền của cô vậy. Thấy vậy Giang Nam vội vàng nhắc nhở. Bà chủ, em đừng kích động, anh quyên tiền của anh mà. Tiền của anh cũng là tiền mà, đây chính là 4 triệu. Đinh Linh Lung vẻ mặt đau khổ, có thể nhìn thấy cô thực lòng xót tiền. Nhìn bộ dạng đau lòng vì xót tiền này của Đinh Linh Lung, Giang Nam có chút lo lắng cho cô ta sau này. Nếu như hệ thống vẫn có yêu cầu đối với tiền Giang Nam kiếm được phi pháp như vậy thì sau này tiền hắn phải quyên góp sẽ càng ngày càng nhiều, đã nói trước mắt hắn phải quyên 10.670. Nhìn đến lúc đó hắn thực sự sợ Đinh Linh Lung chịu không nổi. Thực ra có thể lợi dụng chuyện quyên góp từ thiện này cũng có thể căn cứ luật pháp quốc gia để trốn thuế hợp lý. Dương Uẩn Ngọc lại đã mở miệng. Đương nhiên, nếu có cơ quan từ thiện phối hợp thì sẽ càng có kết quả bất ngờ. Câu kế tiếp Dương Uẩn Ngọc còn chưa nói nhưng Giang Nam cũng có thể hiểu một chút. Dương Uẩn Ngọc không nói rõ một số doanh nhân hay người nổi tiếng không ngừng đi làm từ thiện. Đương nhiên ngoại trừ những người thực sự thành tâm cũng có không ít giao dịch xấu xa, dơ bẩn. Vẫn là câu nói kia, bấy kỳ chuyện gì cũng có tính hai mặt, chuyện tốt có đôi khi thực sự biến thành chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt, cái này căn cứ vào việc xem ngươi sẽ làm như thế nào, chuyện là do người, đại khái chính là có ý này. Ngọc Ngọc, về vấn đề tài vụ trong cửa hàng giao cho cô xử lý, từ hôm nay cô chính là giám đốc tài vụ của cửa hàng, về phần tiền lương. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 92 Giang Nam ho rồi. Tôi không cần tiền lương. Giang Nam còn đang nói giờ đã bị Dương Uẩn Ngọc ngắt lời. Cô nhìn Giang Nam, nghiêm nghị nói nếu có một ngày cửa hàng đen lên sàn, tôi cần 5% cổ phần. Giang Nam cười nói. Ngọc Ngọc, cô suy nghĩ nhiều rồi. Tôi vốn không có dự định đưa lên sàn, chí hướng của tôi có hạn, mở cửa hàng nhỏ kiếm chút tiền là đủ, còn về phần lên sàn gì đó thì thôi đi, tôi không muốn làm thị trường thêm loạn. Cửa hàng đen này chính Giang Nam cũng không biết có thể lái được bao lâu, nếu chẳng may một ngày nào đó hắn không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó, hệ thống chỉ cần một cái kéo cắt sơ, o, e, t, là kết thúc, hơn nữa. Những thứ trong cửa hàng bán ra còn không rõ nguồn gốc, không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận các kiểm soát gắt gao của cơ quan tài chính khi đưa lên sàn. Bởi vậy cho dù là quy mô cửa hàng sau này không ngừng lớn mạnh nhưng vẫn không có khả năng đưa lên sàn, chí ít là nhìn bộ dạng hiện tại như vậy. Dương Uẩn Ngọc khẽ nhíu mày thản nhiên nói. Nếu như anh tin tưởng tôi. Tôi có thể giúp anh lập một đế quốc thương nghiệp lấy cửa hàng đen làm cốt lõi. Chuyện này không thành vấn đề, tôi đương nhiên tin tưởng cô, chỉ có điều chuyện đưa lên sàn hiện tại nói tới còn quá sớm. Giang Nam xoa tay cười. Nghe vậy, Dương Uẩn Ngọc yếu ớt thở dài. Như vậy đi, mỗi tháng anh trả tôi một bình rượu Giang Tiểu Hắc coi như tiền lương. Rượu thuốc Giang Tiểu Hắc. Giang Nam nghi ngờ nhìn một chút Dương Uẩn Ngọc, không ngờ tới cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, rượu Giang Tiểu Hắc hắn mới chỉ bán một lần, 20 bình tất cả đều do Ngô Bán Tiên mua, chỉ có điều, hiện tại trong túi của hắn có 2 bình rượu được thưởng còn chưa kịp xử lý. Rượu Giang Tiểu Hắc hệ thống định ra 20.000 một bình, giá nhập hàng là 10.000. Hiện tại Dương Uẩn Ngọc đòi tiền lương mỗi tháng chỉ một bình rượu Giang Tiểu Hắc, đối với Giang Nam mà nói chuyện này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Được, tôi đồng ý. Giang Nam khẳng định đầy sức thuyết phục. Ừ. Dương Uẩn Ngọc khẽ gật đầu còn nói thêm. Vậy hiện tại bước đầu tiên anh phải đăng ký một công ty sản xuất. Đăng ký một công ty sản xuất để làm gì? Giang Nam vẻ mặt hồ nghi nhìn Dương Uẩn Ngọc. Anh đoán xem. Ánh mắt Dương Uẩn Ngọc lộ ra một tia chán ghét. Ồ. Giang Nam mơ hồ gãi đầu. Không đoán được. Đương nhiên là để giặt sạch những thứ thương phẩm chúng ta bán ra rồi. Dương Uẩn Ngọc trừng mắt liếc Giang Nam. Cửa hàng đen nếu cứ tiếp tục kinh doanh như bây giờ, anh cảm thấy các cơ quan chức năng sẽ không tìm tới cửa điều tra hay sao? Ồ! Lông mày Giang Nam nhíu chặt, có chút giật mình nhìn Dương Uẩn Ngọc, không có ai biết lai lịch của những thứ hắn bán, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ biết những thứ này đều là hàng ba không, nhưng Dương Uẩn Ngọc nói như vậy hiển nhiên là đã kết luận những thứ hàng này của Giang Nam đều là hàng lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lẽ nào cô biết điều gì? Trong lòng Giang Nam tràn đầy nghi ngờ, hắn tiếp tục nhìn Dương Uẩn Ngọc bỗng phát giác cô gái này dường như không đơn giản như trước đó mình nghĩ, cô trầm mặc ít nói tiếc chữ như vàng. Lại không có cách nào để cho người ta hiểu được nhiều tin tức hơn trong mỗi lời nói của mình. Tôi cần anh phải cung cấp bản gốc thẻ căn cước và bản photo cùng với 3.000, chuyện khác đều có thể giải quyết. Dương Uẩn Ngọc cũng không để ý tới sự nghi ngờ trong mắt Giang Nam, giọng nói bình thản. Giang Nam cau mày cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hỏi. Tôi chỉ cần cung cấp những thứ đó, cô có thể tẩy trắng những thứ bán trong cửa hàng sao? Vẫn còn cần thời gian đại khái 3 ngày. Dương Uẩn Ngọc nói. Được rồi. Giang Nam gật đầu. Tôi lập tức đưa cô những thứ cô cần. Dứt lời, Giang Nam tìm thẻ căn cước đưa Dương Uẩn Ngọc, lại dùng điện thoại chuyển cho cô 3.000. Thực ra từ sau khi mở cửa hàng, Giang Nam vẫn đang suy nghĩ tới vấn đề làm cách nào để tẩy trắng thương phẩm thu được trong cửa hàng đen, dù sao đây cũng là một bất lớn, một khi các ban ngành có liên quan tra được ra hắn thật sự không có cách nào khai báo, bởi vậy nếu muốn cửa hàng có thể sinh tồn và phát triển lâu dài thì nhất định phải giải quyết vấn đề này. Hiện tại nếu Dương Uẩn Ngọc có cách giải quyết thì Giang Nam sẽ đồng ý. Đúng rồi, bà chủ. Ngày mai không nhất định có hàng để bán, nếu không em cũng giúp Ngọc Ngọc lo chuyện này. Lúc nói chuyện Giang Nam nháy mắt với Đinh Linh Lung, hẳn là muốn cô theo sát Dương Uẩn Ngọc một chút, hiện tại hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Ô, cũng được. Đinh Linh Lung hiểu ý gật đầu, lợi ích của cô gắn liền với Giang Nam tự nhiên sẽ đứng về phía hắn. Có Linh Lung hỗ trợ cũng tốt. Dương Uẩn Ngọc hiểu ý của Giang Nam cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện trong cửa hàng, Giang Nam quay trở về trường học. Chỉ có điều, vừa đi vào khu ký túc xá, hắn cũng cảm giác được không khí không thích hợp. Trước đây hắn đi ở hành lang, trong hành lang trừ khi gặp người quen sẽ chào hỏi, gần như không có ai quan tâm đến hắn, nhưng hôm nay lại hầu như không có ai không quan tâm đến hắn. Đó chính là Giang Nam đã quyên 4 triệu. Không sai, chính là hắn, thật lắm tiền. Cường hào tuổi này còn giấu mình, đồ trên người hắn chắc không tới 100 đồng. Xung quanh mơ hồ có tiếng bàn luận tới tai Giang Nam, sau khi quyên tiền, Giang Nam liền tới cửa hàng, vì vậy hắn tất nhiên không biết trong trường có xảy ra chuyện gì. Buổi sáng các khoa sau khi giúp nạn nhân vùng thiên tai quyên tiền, chủ nhiệm các khoa đã mang theo thành tích của khoa mình tới viện họp. khi hình ngụy quốc báo cáo số tiền khoa môi trường địa lý quyên góp được, tất cả mọi người có mặt bao gồm cả hiệu trưởng từ Quảng Khánh cũng khiếp sợ tới mức ngây người, nhất là khi hình ngụy quốc nói ra một mình Giang Nam quyên 4 triệu, mọi người càng kinh ngạc chấn động. Đại học Giang Thành có hơn 20.000 sinh viên, trong đó có một ít con em nhà giàu, nhưng có thể lấy ra 4 triệu quyên góp chính là có 102, vì vậy lãnh đạo trường nghiên cứu quyết định đề cử Giang Nam làm đại sứ cứu trợ thiên tai của trường Đại học Giang Thành, cũng trao tặng cho hắn danh hiệu tiêu binh đạo đức danh dự và sinh viên ưu tú. Sau đó tại vị trí nổi bật trên trang web của Đại học Giang Thành đã công bố tin tức cá nhân Giang Nam quyên góp 4 triệu cho khu vực thiên tai. Kể từ đó Giang Nam bỗng nổi tiếng, có thể nói toàn bộ Đại học Giang Thành không ai không biết tên Giang Nam. Nam ca cậu về rồi, cửa phòng chúng ta sắp bị đạp nát tới nơi rồi. Giang Nam vừa vào phòng, Trần Bác đã tươi cười nghênh đón. Đều tìm tôi sao? Giang Nam kéo ghế ngồi xuống. Không phải sao, có người là muốn hưởng phong quang của Nam ca cậu, lại có nghe nói là cần cứu trợ. Trần Bác bĩu môi nói. Theo tôi thấy những người nói cần cứu trợ kia đều là lừa đảo, biết Nam ca cậu là cường hào lớn nên muốn lừa gạt ít tiền tiêu. Giang Nam gật đầu, loại khả năng này vẫn cực lớn. Lúc này lại nghe Trần Bác tiếp tục nói. Chỉ có điều, Nam ca, chúng ta chung phòng đã 2 năm, điều kiện nhà tôi khó khăn cậu cũng biết, bố mẹ ngoại trừ nuôi tôi học đại học còn phải nuôi em gái tôi học trung học, mỗi tháng số vào chẳng bằng số ra, Nam ca cậu xem cậu có nên quyên góp giúp tôi một ít không? Hát điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 93 tôi đã trở về. Quyên giúp cậu. Giang Nam liếc mắt qua học theo giọng nói của Trần Bác nói. Bác ca, chúng ta ngủ chung phòng tới 2 năm, chẳng lẽ tôi nên quyên góp để cậu nạp tiền vào game sao? Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của Trần Bác có hơn phân nửa đều dùng nạp vào game. Chuyện này đừng nói tới Giang Nam ngủ chung phòng mà bạn học cùng hớp không ai không biết. Hắc hắc, Nam ca, gần đây tôi vừa ngắm được một giao diện mới. Trần Bác cũng không giả bộ đáng thương nữa, mặt dày nói. Nam ca, tôi thấy cậu quyên tới 4 triệu rồi, cái này mà nói chẳng phải chỉ đơn giản một đĩa thức ăn. Nam ca, đừng để ý đến cậu ta, cứu gấp không cứu nghèo, cái thứ này chính là một cái đồng không đáy. Dương Quy nằm trên giường nói. Ừ, có lý. Giang Nam gật đầu. Đừng Nam ca, ta phải dựa vào giao diện kia để thể hiện. Trần Bác sốt ruột, ngẩng đầu chỉ vào Dương Quy mắng. Còn lắm mồm nữa, lão tử xé nát miệng cậu luôn. Này xé đi. Dương Uy ngồi dậy từ trên giường, ngoắc ngón tay khiêu khích. Lúc hai người đấu võ mồm, điện thoại di động của Giang Nam vang lên, nhìn vào tên hiện trên màn hình, trong lòng Giang Nam không khỏi trầm xuống. Alo, chú Thu. Điện thoại là Thu Dược Tiến gọi tới, chắc là vì chuyện Thu Nguyệt Bạch. Giang Nam, lần này dù thế nào cậu cũng phải giúp chú Thu. Trong điện thoại, giọng chú Thu khàn khàn, có thể cảm thấy tâm tình ông lúc này cực xấu. Vừa rồi trên TV công bố danh sách nạn nhân mất tích trong vụ động đất ở Nam Loan, ta và dì cậu đã quyết định đi Nam Loan tìm xem, cho dù có 1/10.000 hy vọng chúng ta cũng nhanh chân đến xem, ta hy vọng cậu có thể bán cho ta mấy đôi lót giày, có thứ đó trợ lực cơ hội tìm được Bạch Bạch có thể nhiều hơn một chút. Thu Dược Tiến nói ra lời cầu xin. Chú Thu, chú và dì đừng quá sốt ruột. Hiện tại thông tin bên phía Nam Loan hầu như đều bị cắt đứt, Bạch Bạch rất có thể bình yên vô sự, chỉ là không có cách nào liên hệ với chú mà thôi. Giang Nam đầu tiên an ủi một câu sau đó nói tiếp. Về phần lót giày, cháu có thể tặng chú 10 đôi, chỉ có điều hiện tại đang không có hàng, có thể phải chờ một chút. Phải đợi bao lâu? Ngày mai có thể sẽ có hàng, nhưng cháu cũng không thể bảo đảm. Giang Nam không xác định ngày mai có thể hoàn thành nhiệm vụ quyên giúp hay không, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quyên giúp, hắn có thể nhập hàng ở Thương Thành, 10 đôi lót giày với hắn hiện tại mà nói chỉ là chút lòng thành, hắn tự mua rồi đưa Thu Dược tiến là được. Như vậy sợ rằng không được, đêm nay ta và dì con đã đi rồi. Thu Dược tiến khẽ thở dài. Hy vọng ông trời phù hộ Bạch Bạch của chúng ta bình an vô sự. Nhất định rồi. Giang Nam phụ họa theo. Như vậy đã quấy rầy cậu rồi. Thu Dược tiến khách khí đáp một câu cúp điện thoại. Nghe âm thanh truyền tới từ điện thoại, tâm tình Giang Nam cũng vô cùng trầm trọng, trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh hắn cùng Thu Nguyệt Bạch. Ông trời phù hộ. Giang Nam lặng lẽ cầu khấn trong lòng, sau đó dùng điện thoại di động tìm kiếm danh sách người mất tích, quả nhiên ước đa te 15 phút trước có tên Thu Nguyệt Bạch, tính đến bây giờ đã có hơn 70.000 người mất tích, trên mạng đều có tin tức liên quan tới vụ động đất lần này. Để tỏ lòng chia buồn đối với người lâm nạn, trên mạng hiện nay toàn bộ đều dùng màu xám. Giang Nam lại gọi điện cho Thu Nguyệt Bạch, vẫn là trạng thái không liên lạc được. Đăng nhập que chat, Giang Nam mở ra không hội thoại với Thu Nguyệt Bạch, gửi đi hai chữ bình an, xem như là nguyện cảnh tốt đẹp trong lòng hắn. Lần này đăng nhập que chat, Giang Nam mới phát hiện có hơn 50 lời mời kết bạn, đều là một màu xanh. Là nữ sinh, trong đám bạn gửi lời mời kết bạn này hắn còn phát hiện ra có một nickname quen thuộc Hân Hân. Đây là nick que chat của Trầm Giai Hân, Giang Nam nhớ rõ hôm qua lúc hắn gửi tin đi còn là màu đỏ nhỏ có dấu chấm than, sau đó hắn liền tiện tay xóa luôn nick đối phương, không ngờ tới cách một ngày đối phương chủ động kết bạn với hắn. Tưởng que chat của cậu bị hack nên xóa nhầm. Đây là tin nhắn xác minh của Trầm Giai Hân. Chỉ có điều Giang Nam nhìn cũng rất muốn cười, rõ ràng là kết quả của việc mình cũng 4 triệu, lại đi kiếm một lý do đường đường chính chính. Giang Nam tiện tay mở ra một lời đề nghị kết bạn, trong ô kiểm chứng viết. Mình cũng họ Giang, thật là có duyên. Nhìn tin nhắn này Giang Nam thấy buồn cười, cái này thật đúng với câu nói. Chỉ có người có tiền, với ai cũng có duyên. Trong lòng Giang Nam lặng lẽ xúc động một câu, trực tiếp bỏ qua hết lời mời kết bạn. Những người vì tiền tự nhiên không có nhu cầu kết giao. Đúng rồi, Nam ca, không ít nữ sinh hỏi tôi que chat của cậu có cho hay không. Lúc này Dương Uy ngồi trên giường vẻ mặt hâm mộ nói. Có tiền thật là tốt, mỹ nữ đều chủ động đưa tới cửa. Tôi không cần, nếu cậu cần thì tự cậu giữ lấy đi. Giang Nam nhún vai xem thường. Tôi chỉ biết, Nam ca làm sao có thể coi trọng những thứ bình thường này. Dương Uy mỉm cười, lại cảm khái nói. Chỉ có điều, thế đạo này thực đúng là hiện thực. Không có cách nào, từ xưa tới nay đều như vậy. Trần Bắc phụ họa một câu, sau đó lại cười hì hì nói với Giang Nam. Nam ca, cái giao diện kia của tôi. Đợi tôi vào game sẽ tặng cậu. Giang Nam liếc nhìn Trần Bác, dù sao cũng là bạn chung phòng 2 năm, chút nguyện vọng nhỏ ấy hắn thực không tiện cự tuyệt. Chỉ có điều, sau này nếu như Trần Bác có yêu cầu gì quá đáng, Giang Nam tất nhiên sẽ không đáp ứng. Nằm trên giường, Giang Nam mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu hắn bị đánh thức vì mắc tiểu. Giang Nam cầm điện thoại liếc nhìn, kém 2 phút là 12 giờ, bên trong phòng ngủ chỉ có tiếng đồng hồ đều đều, Trần Bắc và Dương Uy đều đang ngủ say, Vi Nhất Thần không có trong phòng, chắc là ra ngoài hẹn hò rồi. Giang Nam mở đèn pin điện thoại, bò xuống giường chui vào nhà vệ sinh, móc ra tiểu để đang định phóng thủy thì điện thoại trên tay tinh một tiếng. Đang nửa đêm, trong im lặng không tiếng động, điện thoại bỗng nhiên vang lên làm Giang Nam bị dọa cho giật mình, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Mẹ, nửa đêm nửa hôm ai gửi tin nhắn vậy? Giang Nam mắng một câu theo bản năng mở que chat, sau đó hắn ngẩn ra. Người gửi tin chính là Thu Nguyệt Bạch. Tôi đã trở về. Chỉ có đơn giản 4 chữ nhưng hoa trong lòng Giang Nam nở rộ, điều này chứng tỏ Thu Nguyệt Bạch còn sống. Tốt quá, chào đón cô trở về. Giang Nam không kịp chờ đợi trả lời một câu. Tôi ở cửa ký túc xá của anh có chuyện quan trọng muốn nói. Thu Nguyệt Bạch rất nhanh lại gửi tin. Giang Nam lại nhất thời kinh sợ. Cửa ký túc xá của tôi. Ừ, chờ anh, không gặp không về. Chuyện này. Giang Nam không hiểu ra sao, dấu chấm hỏi đầy đầu chuyện này hiển nhiên rất rủi gì. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 94 kẻ bệnh hoạn xà tinh. Thu Nguyệt Bạch đã có tên trong danh sách người mất tích đột nhiên trở lại Giang Thành, hơn nữa lại ở dưới lầu ký túc xá của mình, Giang Nam rất nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Chẳng lẽ là nằm mơ? Giang Nam bấm một cái trên đùi mình, kết quả hắn đau tới sệt mồm. Không phải là mơ, nhưng nửa đêm như này khó tránh khỏi có chút quá tà môn. Trong lòng Giang Nam nói thầm, lại nhìn một chút nói chuyện giữa mình và Thu Nguyệt Bạch, hình như cũng không có gì khác thôi. Thôi cứ xuống xem sao. Giang Nam mặc một bộ đồ thể thao, rón rén ra khỏi phòng theo cầu thang xuống đến tầng 1. Vương đại gia quản lý ký túc đã sớm ngủ rồi, phòng gác cổng tối đen qua cửa kính ký túc, Giang Nam nhìn thấy bóng người quen thuộc, chính là Thu Nguyệt Bạch, cô mặc chiếc áo váy liền màu trắng, chính là nửa đêm bên ngoài nổi gió, váy theo gió bay lên hiện đôi chân thon dài trắng nõn như ẩn như hiện. Lúc này Thu Nguyệt Bạch cũng thấy được Giang Nam đứng ở cửa, cô vẫy tay với hắn ra hiệu cho hắn ra ngoài. Giang Nam chỉ vào cửa đóng có chút bất đắc dĩ nhún vai. Thu Nguyệt Bách nhẹ nhàng nhíu mày, cất bước đi tới cửa, như vậy cô và Giang Nam chỉ cách nhau một cánh cửa. Tại sao cô lại ở đây, không phải là vẫn ở Nam Loan sao? Giang Nam cẩn thận quan sát Thu Nguyệt Bạch ngoài cửa. Cô không có gì khác so với lúc trước. Dưới ánh trăng cái bóng cô cũng kéo rất dài, chắc hẳn là người không thể nghi ngờ. Tôi được đội cứu hộ tìm thấy, vừa vặn có máy bay vận tải cứu nạn bay về Giang Thành, liền cùng ba người khác được cứu trở về. Thu Nguyệt Bạch đáp lại một câu, cánh cửa có khe hở, giọng nói của hai người có thể truyền qua được. Vậy à? Giải thích này của Thu Nguyệt Bạch nghe cũng có lý, trái tim Giang Nam coi như đã hạ xuống phân nửa. Phải rồi, chú gì nói đi Nam Loan tìm cô đấy, cô đã liên hệ với họ chưa? Đã báo bình an rồi. Thu Nguyệt Bạch gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trên mặt Giang Nam có dáng vẻ tươi cười nghi ngờ nói. Nhưng nếu cô về rồi sao không về nhà mà lại tìm tới đây? Ô mà không đúng, sao cô lại biết phòng tôi ở đâu? Dù Giang Nam và Thu Nguyệt sắc giao thiệp không ít nhưng lại chưa bao giờ đưa cô tới ký túc của mình, thậm chí còn chưa từng nhắc tới. Nhưng mà hiện tại Thu Nguyệt Bạch xuất hiện dưới lầu phòng ngủ của hắn, điều này làm Giang Nam có chút khó hiểu. Theo bản năng, hắn lui về sau một bước kéo dài khoảng cách với Thu Nguyệt Bạch. Bởi vì tôi đã từng tới đây rồi. Thu Nguyệt Bạch do dự một lát nói. Hả? Giang Nam ngẩn ra. Lúc nào? Nửa tháng sau, với thân phận bạn gái anh. Thu Nguyệt Bạch nói. Nửa tháng sau. Giang Nam hoàn toàn bối rối, nhìn chằm chằm vào Thu Nguyệt Bạch như hổ đói rình mồi, một lúc lâu mới lên tiếng. Bạch Bạch, hay tôi đưa cô đi bệnh viện? Vừa nói, Giang Nam lấy điện thoại ra bấm số của Thu Dược Tiến nhưng Thu Dược Tiến không nghe máy. Tôi không bị bệnh. Thu Nguyệt Bạch nói giọng chắc chắn. Ừ. Giang Nam gật đầu, bệnh nhân tâm thần không ai đi nhận mình có bệnh. Giang Nam, tôi thực sự không có bệnh. Thấy Giang Nam có vẻ không tin, Thu Nguyệt Bạch còn nói thêm. Ừ, tôi biết rồi, đợi lát nữa tôi đưa cô về nhà. Thu Dược Tiến không nghe điện thoại, Giang Nam chỉ có thể nghĩ cách ra ngoài, sau đó đưa Thu Nguyệt Bạch về nhà. Giang Nam, thực ra, tôi đã chết. Thu Nguyệt Bạch bỗng nhiên nói. Á. Giang Nam khẽ nhíu mày. Bạch Bạch, nửa đêm rồi, chúng ta không nói chuyện ma dược được không? Tôi nói nghiêm túc. Thu Nguyệt Bạch có chút lo lắng xoa hai tay. Tôi nói đều là thật. Được rồi, nếu như cô nói đều là sự thật thì bây giờ tôi đang thấy dược à. Giang Nam có chút buồn cười nhún vai, sau đó hướng ánh mắt về phía người gác cổng, hắn muốn gọi Vương đại gia dậy mở cửa cho mình. Chỉ có điều, lúc này Thu Nguyệt Bạch lại mở miệng. Tôi thực sự đã chết trong trận động đất, chỉ có điều, tôi sống lại. Sống lại. Giang Nam nhìn Thu Nguyệt Bạch trong lòng không nhịn được cảm khái. Một đại mỹ nữ như vậy lẽ nào nói điên là điên, ông trời đùa cũng thật quá. Ừ, tôi tin tưởng cô nói. Giang Nam gật đầu phụ họa, nói chuyện với người tâm thần nhất định phải lựa theo họ, một khi làm trái ý đối phương rất dễ làm họ bị kích thích, chút kiến thức thông thường như vậy Giang Nam vẫn có biết. Anh tin thật sao? Thu Nguyệt Bạch nửa tin nửa ngờ. Thật, tôi tin. Giang Nam xoa xoa tay. Cô đã chết trong trận động đất, sau đó cô lại sống lại. Đúng, chính là như vậy. Thu Nguyệt Bạch gật đầu. Ừ, tôi tin. Giang Nam cũng gật đầu. Vậy anh mau đi theo tôi. Thu Nguyệt Bạch lo lắng nói. Ừ, chờ tôi ra ngoài. Giang Nam nói, dùng sức gõ cửa kính. Vương đại gia dù sao cũng có tuổi trực giác khá tốt, một lát trong phòng đã sáng đèn, Vương đại gia vẻ mặt không vui vẻ nhìn ngoài cửa, sau đó đã thấy Giang Nam. Tiểu tử cậu, hơn nửa đêm không ngủ được, là muốn làm gì đây? Ấn tượng của Vương đại gia đối với Giang Nam cũng không tệ lắm, vừa thấy người đập cửa là hắn thì ông cũng không nổi giận. Bạn gái con tới, con muốn ra ngoài một chút. Giang Nam chỉ vào Thu Nguyệt Bạch ở ngoài cửa. Vương đại gia bĩu môi. Cãi nhau rồi à, hơn nửa đêm còn giày vò. Không thể nào, làm phiền người rồi Vương đại gia. Giang Nam nói khách khí. Ngày hôm nay cũng chính là tiểu tử ngươi đổi là người khác ta nhất định mắng đuổi về. Vương đại gia khoác bộ đầu ngủ, cầm chìa khóa treo trên tường ra mở cửa. Cảm ơn Vương đại gia, làm phiền người quá. Giang Nam nói cảm ơn rồi đi ra ngoài. Đi đi, nhanh lên, lần sau không được viện lý do này nữa. Vương đại gia vung tay lên khóa cửa lại, vừa đi tới cửa vừa nhỏ giọng thầm thì nói. Thằng nhóc này có bạn gái xinh thật. Đến ngoài cửa, Giang Nam nhất thời cảm thấy rùng mình, đã qua lập thu thời tiết quả thật chuyển lạnh, nhất là lúc này. Mặt ít vậy lạnh lắm phải không? Giang Nam nói rồi cởi áo khoác thể thao của mình ra khoác lên người Thu Nguyệt Bạch. Cô mặc một bộ váy áo liền cánh tay lộ ra, không lạnh mới là lạ. Thu Nguyệt Bạch cũng không từ chối lòng tốt của Giang Nam, nhưng mặt cười có thoáng chút ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Đi theo tôi. Nên là cô đi theo tôi. Giang Nam nói rồi nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Thu Nguyệt Bạch, dù sao cũng là người xà tinh bệnh hoạn, nếu chẳng may chạy mất cũng mệt. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 95 cứu người. Ngay trong khoảnh khắc bị Giang Nam cầm tay thân thể Thu Nguyệt Bạch cứng đờ, lại có một chút không biết phải làm sao, dù sao cô cũng không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào, chuyện tình cảm đơn giản giống như một tờ giấy trắng, đối với một cô gái ở độ tuổi này như cô mà nói chắc chắn là một điều mới mẻ. Lúc này trong đầu Giang Nam chỉ đang nghĩ nhanh chóng đưa cô nàng rắn độc bệnh hoạn Thu Nguyệt Bạch này về nhà, cũng không nghĩ tới mấy chuyện tình nam nữ kia, càng không cảm thấy tóm lấy tay Thu Nguyệt Bạch có gì không ổn. Muộn như vậy không tiện bắt xe đâu. Giang Nam nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thu Nguyệt Bạch đi tới ngưỡng cửa, đồng thời thầm thì nói nhỏ. Chờ một chút. Thu Nguyệt Bạch thực sự có chuyện gấp, nếu không cũng sẽ không tìm tới đây hơn nửa đêm, nhưng bị một động tác bắt tay của Giang Nam phân tâm, nhưng cô nàng nhanh chóng chấn định lại, dừng bước. Sao vậy? Giang Nam nghiêng đầu sang chỗ khác. Có chút lo lắng nhìn Thu Nguyệt Bạch, sợ hãi cô nàng rắn độc bệnh hoạn này làm ra chuyện yêu bướm gì. Lấy xe của anh ra. Vẻ mặt Thu Nguyệt Bạch nghiêm túc nói. Xe gì? Giang Nam cau mày, quả nhiên cô nàng rắn độc bệnh hoạn này đang ảo tưởng rồi. Chính là chiếc xe mô tô tốc độ phi hành siêu âm ấy. Thu Nguyệt Bạch thản nhiên nói. Hả? Cô? Làm sao cô biết? Giang Nam vốn còn tưởng rằng Thu Nguyệt Bạch phát bệnh rắn độc, bỗng nhiên nghe thấy câu này thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Hắn có mô tô mới, chuyện này tất cả người cửa hàng đen đều biết, nhưng cũng không có ai biết được tên chiếc mô tô này, vậy mà hiện giờ Thu Nguyệt Bạch lại trực tiếp nói ra tên của nó. Xem ra anh vẫn chưa tin lời tôi nói trước đó. Thu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt, nghiêm mặt nói lại lần nữa. Tôi trọng sinh rồi. Thật. Thật sự. Đầu lông mày Giang Nam vặn xoắn lại. Khi nãy hắn cảm thấy Thu Nguyệt Bạch bị trận động đất mạnh kích thích dẫn tới tinh thần bất thường. Nhưng cô lại có thể nói ra tên mô tô phi hành tốc độ siêu âm. Việc này khá rườm rà. Nhanh lên đi. Sắp trễ rồi. Chậm chút nữa anh sẽ mất đi một bạn hợp tác làm ăn đấy. Thu Nguyệt Bạch nghiêm mặt nói. Lời cô nói là có ý gì? Giang Nam gãi đầu, gương mặt ngập tràn vẻ nghi hoặc. Cửa hàng đen bị cháy, Đinh Linh Lung bị anh đẩy lên phía trước bị người ta theo dõi. Dựa theo kịch bản, rạng sáng hôm nay cô nàng sẽ bị bắt cóc. Đối phương muốn moi từ trong miệng cô ấy biết được thương phẩm cửa hàng đen từ đâu ra. Trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì không biết được. Nhưng kết quả cuối cùng chính là Đinh Linh Lung chết thảm, bị người ta hiếp dâm rồi giết chết. Thu Nguyệt Bạch trầm giọng nói, cho nên muốn cứu cô ấy, hãy mau lấy xe của anh ra, lập tức tới nhà cô ấy. Trước hiếp sau giết điều này. Giang Nam hít vào một hơi, thân thể không nhịn được run lên, nếu như chân tướng sự việc như lời Thu Nguyệt Bạch nói, vậy thì bản thân thật sự đã hại thảm Đinh Linh Lung rồi. Anh còn chưa tin lời tôi? Thu Nguyệt Bạch nhìn Giang Nam chằm chằm, tiếp tục nói, thương phẩm bán từ cửa hàng đen ra đều lấy được từ hệ thống của anh, dựa theo kịch bản vốn có, từ cái ngày xảy ra địa chấn ở Vịnh Nam thế giới này bắt đầu liên tiếp xảy ra đại nạn, sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu phân hóa cho đến khi hoàn toàn sụp đổ, một năm sau chuyện anh có hệ thống cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng. Rồi anh bị thế lực cường đại mới quật khởi khống chế, biến thành nô lệ cung cấp hàng hóa cho bọn họ. Đến cả hệ thống cô cũng biết. Giang Nam nhích môi, thần sắc ngưng trọng, xem ra hắn phải tin tưởng lời Thu Nguyệt Bạch nói rồi. Thế giới này thực sự có thể loại như trọng sinh. Giang Nam kinh ngạc rụt cổ lại, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Bạch. Không phải anh cũng có hệ thống sao? Thu Nguyệt Bạch từ chối cho ý kiến, mím môi, đi nhanh đi, nếu không sẽ chậm trễ mất. À, được rồi. Lời đã nói đến đây, Giang Nam cũng không che giấu nữa, trực tiếp lấy từ ba lô hệ thống ra chiếc mô tô phi hành tốc độ siêu âm này. Nhưng tôi không biết nhà chủ hiệu ở đâu. Lên xe, Giang Nam có chút ngượng ngùng nói. Tôi biết, khu tập thể Tân Hoa Uyển ngay sau phố Thất Bảo. Vì đang mặc váy nên Thu Nguyệt Bạch chỉ đành ngồi sau chiếc mô tô, một tay nhẹ nhàng ôm eo Giang Nam. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngồi vững đấy. Giang Nam gật đầu, sau đó mô tô tốc độ siêu âm vút một tiếng bay ra ngoài. Một năm sau, tôi thật sự sẽ thành nô lệ của người khác. Trong quá trình chạy đi, Giang Nam hơi buồn bực hỏi. Dựa theo kịch bản thì là như vậy. Rất thê thảm. Thu Nguyệt Bạch đáp lời. Vậy thì còn cô thì sao? Giang Nam lại hỏi. Tôi sao? Thu Nguyệt Bạch mơ màng mở miệng, cũng rất thảm. Cho nên đã có cơ hội sống lại, tôi hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta. Nhất định sẽ. Giang Nam nặng nề khẽ gật đầu. Hy vọng vậy. Thu Nguyệt Bạch lại thở dài, trong đầu cô có quá nhiều trí nhớ không thoải mái, tương lai thế giới sẽ sụp đổ, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trong làn sóng chiều biến đổi lớn đó, muốn sống phải thay đổi nhân sinh dễ sao? Khi đang nói chuyện, hai người đã đến khu Tân Hoa Uyển sau phố Thất Bảo. Đây là một khu tập thể cũ kỹ, tuổi phòng gần 20 năm, trong khu tập thể không có đèn đường, không gian tối om. Nhà số 1 tầng 3, đơn nguyên 2 tòa số 3. Thu Nguyệt Bạch suy nghĩ lại nói. Ừ. Giang Nam gật đầu trực tiếp lái mô tô tới cửa ra vào tòa số 3 đơn nguyên 2, sau đó trực tiếp thu nó vào hệ thống. Có vẻ không có động tĩnh gì. Đứng ở cửa ra vào đơn nguyên, Giang Nam nhìn xung quanh một lần rồi nói. Lên lầu trước đã. Gương mặt Thu Nguyệt Bạch ngập tràn sự cảnh giác, nhỏ giọng nói. Giang Nam gật đầu, hai người lần lượt đi vào trong hành lang, rón rén tới tầng 3, đứng trước cửa phòng đinh linh lung quan sát trong chốc lát, nhưng cũng không phát hiện gì thường gì. Hai người trao đổi ánh mắt một chút, sau đó Giang Nam liên tục nhấn chuông cửa. Một lúc sau tiếng phàn nàn của đinh linh lung từ sau cửa truyền tới, ai vậy, hơn nửa đêm rồi, bệnh à? Nghe thấy giọng nói của đinh linh lung, Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch đều thở phào một cái. Chủ hiệu, là tôi. Giang Nam nhanh chóng trả lời. Giang Nam. Đinh linh lung thông qua mắt mèo liếc nhìn tình huống bên ngoài, sau khi nhìn qua thấy là gương mặt to của Giang Nam. Có việc gì thế? Đinh linh lung nhích mày cách cửa hỏi một câu. Theo ý cô, Giang Nam này hơn nửa đêm một mình tới nhà cô đến 8 phần là có mục đích xấu. Việc gấp, chủ hiệu, mở cửa nhanh, Giang Nam trầm giọng nói. Việc gì gấp vậy, anh nói đi. Trong lòng đinh linh lung nhận định Giang Nam tới chiếm tiện nghi, cũng không có ý định mở cửa. Điều này. Giang Nam không nói gì nhìn Thu Nguyệt Bạch phía sau, người phía sau đã vội lên tiếng, cô linh lung, cô hiểu sai rồi, chúng tôi thật sự có việc tìm cô. Phụ nữ. Nghe thấy giọng nói của Thu Nguyệt Bạch, đinh linh lung sau cửa sưởng sốt một chút, vì Giang Nam đứng trước cửa nên thông qua mắt mèo chỉ thấy được một mình hắn, lúc này bỗng nhiên truyền tới giọng phụ nữ, cô đương nhiên thấy hơi bất ngờ. Nhưng điều này cũng khiến đinh linh lung yên tâm, Giang Nam sẽ không đến mức dẫn phụ nữ tới chiếm lợi với mình. Trong lòng nghĩ như vậy, đinh linh lung liền mở khóa, đẩy cửa phòng ra. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 96 người cửa hàng đen. Đinh linh lung sống một mình. Một mình sống trong căn nhà hai phòng bố mẹ để lại, hơn 80 mét vuông. Và ngôi nhà cũ hầu như không có khu vực công quán, hai phòng hơn 80 mét vuông ở thì có vẻ khá hơn, nhất là khi đinh linh lung còn ở một mình càng có cảm giác trống trải hơn. Sau khi vào nhà, Giang Nam đi vòng quanh mỗi gian phòng một lần, không phát hiện ra tình huống gì thường gì, tâm tình khẩn trương cũng thả lỏng hơn một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã muộn như vậy sao còn tới tìm tôi? Đinh linh lung ôm hai vai nghi hoặc nhìn Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch. Có người muốn bắt cóc cô. Thu Nguyệt Bạch trầm giọng nói. Hả? Đinh linh lung giật mình, hơi trợn mắt không biết nên nói gì. Tôi cũng không phải thiên kim nhà giàu gì, càng không phải phú bà. Bắt cóc tôi bọn họ nhàm chán tới mức nào chứ? Nhưng trong mắt họ thì cô là chủ cửa hàng đen, nắm giữ con đường nhập thương phẩm. Thu Nguyệt Bạch nói, vì vậy mà muốn bắt cóc tôi, hơn nữa còn muốn biết con đường nhập hàng từ chỗ tôi. Đinh linh lung nhún vai, đương nhiên không quá tin tưởng lời Thu Nguyệt Bạch nói. Nhưng đối phương cũng không biết. Thu Nguyệt Bạch nói, Giang Nam cũng phù họa theo chủ hiệu, cô cảm thấy hơn nửa đêm chúng tôi sẽ gắng chạy tới đây đùa giỡn, hù dọa cô sao? Đạo lý chính là vậy. Nhưng cho dù có người muốn bắt cóc tôi, các người sao có thể biết? Đinh linh lung khoanh hai tay, mở to mắt nghi hoặc. Cái đó sau này sẽ giải thích với cô, tóm lại chúng tôi sẽ không hại cô là được. Khi Giang Nam đang nói chuyện, Thu Nguyệt Bạch tựa ở bên cạnh bỗng nhiên biến sắc, làm ra một dấu im lặng, ra dấu cho Giang Nam và đinh linh lung lưu ý động tĩnh ngoài cửa. Thấy vậy, Giang Nam nhanh chóng ngậm miệng, vểnh tai cẩn thận nghe ngóng. Quả nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong hành lang, tiếng bước chân kia rất nhẹ, nếu không cẩn thận nghe hầu như sẽ không nghe thấy. Bịch bịch. Tiếng đế giày ma sát với mặt đất ngày càng lớn, người phía ngoài dường như đã đi tới ngưỡng cửa ra vào. Lần này đinh linh lung thật sự có chút luống cuống, một tay khẩn trương ôm chặt cánh tay Giang Nam. hai mắt trừng lớn. Thân thể Thu Nguyệt Bạch dựa vào vách tường, nắm chặt hai bàn tay trắng như phấn. Làm một người trọng sinh, dù hiện giờ cô chưa bắt đầu tu hành, nhưng một số kỹ năng cơ bản sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nếu đối thủ không đặc biệt mạnh thì vẫn có thể ứng phó được. Bầu không khí trong phòng đặc biệt khẩn trương, ba người đều ngừng hô hấp. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, đong. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, đong. Điều này. Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch liếc nhìn nhau đều cùng nghi hoặc. Nếu đối phương muốn bắt cóc Đinh Linh Lung thì hẳn phải âm thầm hành động mới đúng, đến đây lại nhấn chuông cửa, làm việc kiểu gì vậy? Chủ hiệu, là tôi, Lão Ngô đây. Có thể là vì trong phòng không có ai trả lời, ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói trầm trầm. Ngô Bán Tiên. Thanh âm này Giang Nam và Đinh Linh Lung đều không thể quen thuộc hơn nữa. Hai người liếc nhau một cái, gương mặt đều ngập tràn nghi vấn. Người giết Linh Lung chẳng lẽ là Lão Ngô? Giang Nam nhìn về phía Thu Nguyệt Bạch đang âm thầm há to miệng, cô nàng dứt khoát lắc đầu cho ra câu trả lời phủ định. Sau đó Thu Nguyệt thò người nhìn qua mắt mèo ngoài cửa một cái, thấy đứng ở cửa ra vào quả thật là Ngô Bán Tiên, cô hầu như không do dự trực tiếp mở khóa, đẩy cửa phòng ra thành một đường nhỏ. Hả? Trông thấy Thu Nguyệt Bạch sau cửa, đầu tiên Ngô Bán Tiên giật mình, cũng không nói nhiều trực tiếp đi vào phòng, lại đóng cửa lại. Chú em Giang Nam, chú cũng ở. Trông thấy Giang Nam ở trong phòng, Ngô Bán Tiên lại giật mình, ngay sau đó trên gương mặt liền nở nụ cười, chẳng lẽ chú cũng tính ra được chủ hiệu sẽ gặp nạn. Không đúng nha, chú cũng không cùng lứa với tôi nha. Ngô Bán Tiên lại lắc đầu. Nói như vậy thì nhóm người kia hẳn đến vào giờ Dần. Tôi đã báo cho anh Hải, đợi lát nữa anh ấy tới sẽ dẫn theo thập ước đi cùng, hôm nay mấy người đã ở đây. Vậy đó chính là vì để đề phòng rủi ro rồi. Ngô Bán Tiên quơ tay áo đạo bào, bộ dáng tỏ vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Giờ Dần, đó là trong khoảng 3 đến 5 giờ sáng. Giang Nam nhìn đồng hồ, còn chưa tới 15 phút nữa, nếu Ngô Bán Tiên tính đúng, vậy bọn họ ngược lại có đủ thời gian chuẩn bị. Chú Ngô, chú cũng nói tôi sẽ có họa sát thân sao mọi người? Mọi người rốt cuộc là người nào? Đinh Linh Lung đã hoàn toàn mộng mị, thế giới quan hình thành trong nhiều năm qua đã sụp đổ. Thử nghĩ mà xem, bạn vừa tỉnh lại, những người bạn bên cạnh đã trở thành thần nhân có thể biết trước tương lai, bạn biết cảm giác đó thế nào không? Chủ hiệu, cô xem câu hỏi này của cô này, chúng tôi đều là người của cửa hàng đen nha. Ngô Bán Tiên cười nói hiện tại đã có người muốn gây sự với chúng ta, đương nhiên phải cho bọn họ chút mặt mũi nhìn rồi, nếu không bọn họ thật sự cho rằng cửa hàng đen chúng ta là quả hồng mềm đây. Lời này của chú Ngô đúng đấy, Giang Nam gật nhẹ đầu phụ họa theo. Đúng rồi, chú em Giang Nam, chú còn chưa nói sao mấy người có được tin tức, Ngô Bán Tiên lại tò mò hỏi. Bạch Bạch nói cho tôi biết. Giang Nam dùng một ngón tay chỉ Thu Nguyệt Bạch. Hả? Ngô Bán Tiên nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Thu Nguyệt Bạch, sau đó giơ ngón cái lên cao nhân, mỹ nữ Bạch Bạch tiền đồ rộng mở trước mắt. Nghe vậy, Thu Nguyệt Bạch lại khẽ lắc đầu, sau này nếu muốn có một vị trí riêng trên thế giới này, chúng ta vẫn cần phải đoàn kết một lòng. Mỹ nữ Bạch Bạch cũng tính ra thế giới này sẽ gặp phải chuyện xấu, đuôi lông mày Ngô Bán Tiên nhảy lên, giật mình hỏi. Xem như vậy đi. Thu Nguyệt Bạch hơi gật đầu một cái, nhìn Ngô Bán Tiên bỗng nhiên nói chú đã bắt đầu tu hành. Hừ. Ngô Bán Tiên giật mình, hai mắt nhỏ như hạt vừng trừng thành hạt đậu nành, làm sao cô biết. Thu Nguyệt Bạch không trả lời. Suy nghĩ một chút liền thì thào lẩm bẩm, xem ra thật sự khác nhau. Đúng rồi, người kia tỉnh chưa? Thu Nguyệt Bạch ngẩng đầu lên lại hỏi Ngô Bán Tiên. Cô! Ngô Bán Tiên cả kinh đã không nói thành lời, miệng mở to đến mức có thể nhét được một quả trứng. Thu Nguyệt Bạch cười nói không cần khẩn trương, tất cả mọi người đều là người cửa hàng đen. Dứt lời, Thu Nguyệt Bạch vừa chỉ chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón tay cái của Ngô Bán Tiên, vừa khẽ nói: thế giới sụp đổ, trật tự bị phá vỡ, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, có người hợp lấy được hệ thống, có người sinh ra dị năng, cũng có người có thêm lão đại gia tùy thân, còn có người có năng lực triệu hồi. Khụ khụ. Nghe xong lời Thu Nguyệt Bạch nói, Ngô Bán Tiên không kiềm chế được ho khan kịch liệt, kinh ngạc nói: mỹ nữ Bạch Bạch, chẳng lẽ cô là người trọng sinh? Người trọng sinh đùa gì thế chú Ngô, chú đọc tiểu thuyết trên mạng nhiều quá đấy, Đinh Linh Lung bĩu môi. Nhưng Thu Nguyệt Bạch lại khẽ gật đầu một cái, không kiêng dè nói: dựa theo kịch bản kiếp trước, tôi là một trong số ít những người còn sống sót trong trận động đất Nam Vịnh, tuy nhiên tôi vẫn chết, nhưng đã có cơ hội trọng sinh trở lại. Tôi thật sự đã đoán đúng rồi. Nghe vậy, Ngô Bán Tiên cười hắc hắc nói: như vậy thì mỹ nữ Bạch Bạch là người trọng sinh, chú em Giang Nam hợp lấy được hệ thống, còn tôi hợp có được một pho lão gia gia tùy thân, lần này cửa hàng đen chúng ta không quật khởi còn khó sao? Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 97 đấp bồ khiêu. Giang Nam giật mình nhìn Ngô Bán Tiên. Thu Nguyệt Bạch là người trọng sinh, biết chuyện hắn có hệ thống cũng không kỳ quái, nhưng tên Ngô Bán Tiên này cũng biết khiến hắn bất ngờ. Vốn dĩ chuyện hắn có hệ thống là một sự kiện bí mật, lần này thì oách rồi, cả ba người ở đây đều đã biết rồi. Chú Ngô, làm sao chú biết tôi có hệ thống? Giang Nam tò mò hỏi một câu. Đoán nha, nếu không những thứ đồ thần kỳ kia của chú em từ đâu ra? Thật ra tôi vốn cũng không quá xác định, dù sao thứ đồ chơi hệ thống này chỉ nghe qua trong tiểu thuyết mạng, nhưng khi nãy Bạch Bạch nói như vậy tôi liền có thể xác định rồi. Ngô Bán Tiên cười hắc hắc, vừa xoa tay vừa bổ sung thêm: chú em Giang Nam, vậy sau này tu hành đã có thể trông cậy cả vào chú rồi. Nói hay lắm, cần gì bán giá gốc cho chú là được. Giang Nam khẽ cười nhún vai. Mẹ nó, quan hệ của chúng ta còn cần tới tiền sao? Ngô Bán Tiên không vui bĩu môi. Anh em ruột phải tính sổ sách rõ ràng, hơn nữa hệ thống kinh doanh cũng cần tiền vốn. Giang Nam vỗ bả vai Ngô Bán Tiên: đúng rồi, chú Ngô, lão gia trong giới chỉ của chú chế thuốc hử? Ách, không biết. Ngô Bán Tiên lắc đầu. Vậy tên đó có gì hỏa không? Giang Nam lại hỏi. Không có. Ngô Bán Tiên lắc đầu lần nữa. Vậy chú đã từng bị người từ hôn chưa? Giang Nam lại đặt câu hỏi lần nữa. Lần này Ngô Bán Tiên có chút nóng nảy, trợn mắt mắng: phúc, tôi họ Ngô, không phải họ Tiêu. Giang Nam cười ha hả: tôi đây không phải hiếu kỳ sao, lỡ như thật sự vì đại thần kia xuyên qua được. Từ nay về sau tôi chỉ cần ôm đùi là được rồi. Hừ, cho dù không phải vị kia, lão Ngô tôi cũng luôn có thực lực trở thành đùi. Ngô Bán Tiên vô cùng tự tin lớn ngực. Ừ, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Giang Nam cười hắc hắc. Hai người nói chuyện huyên náo, Đinh Linh Lung đứng một bên nghe loạn cào cào, tò mò hỏi: chú Ngô, Giang Nam, mấy người lợi hại như vậy, vậy còn tôi thì sao? Tôi sau này có phải cũng vô cùng lợi hại không? Gương mặt Đinh Linh Lung ngập tràn vẻ chờ mong. Hiện trong phòng tổng cộng có 4 người, Thu Nguyệt Bạch là người trọng sinh, Giang Nam có hệ thống, Ngô Bán Tiên có lão gia gia, cho nên Đinh Linh Lung đương nhiên cũng hy vọng cô không tầm thường giống như 3 người còn lại. Mà lúc này Thu Nguyệt Bạch đã một lúc không nói chuyện, bất ngờ mở miệng. Lời nói mơ màng: sau khi sóng chiều thế giới biến đổi, đến cả cường giả dù xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhưng nói trên mặt tương đối thì bọn họ vẫn là người ngoại tộc với số lượng thưa thớt, nhân loại phần lớn vẫn chỉ là người thường mà thôi. Khi nói đến 3 chữ người thường, ánh mắt Thu Nguyệt Bạch vừa vặn nhìn về phía Đinh Linh Lung. Cho nên, tôi chính là người bình thường sao? Đinh Linh Lung buồn bực cau mày. Ừ, 3 người Giang Nam, Ngô Bán Tiên, Thu Nguyệt Bạch đồng thời khẽ gật đầu. Gương mặt tươi cười của Đinh Linh Lung bỗng chốc tối sầm, nhất thời không nói gì. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, xem như hóa giải tình cảnh ngượng ngùng thoáng chốc của Đinh Linh Lung. Có lẽ đại hải tới rồi. Ngô Bán Tiên nói. Giang Nam đi tới cửa trước, thông qua mắt mèo liếc nhìn ra phía ngoài, người tới quả nhiên là Vương Đại Hải, Thập Út cũng ở sau lưng gã. Cửa được mở ra, Thập Út ngược lại chạy vào trước, thân thiết nhào tới Giang Nam. Hô, chú em Giang Nam cũng ở đây. Trông thấy Giang Nam ở trong phòng, Vương Đại Hải ngược lại có chút bất ngờ, bởi vì khi Ngô Bán Tiên thông báo cho gã biết cũng không nhắc Giang Nam tới, trên thực tế Ngô Bán Tiên xác thực cũng không biết Giang Nam sẽ tới. Chủ hiệu gặp nguy hiểm, tôi đương nhiên phải tới rồi. Giang Nam nhún vai. Đương nhiên là tốt, chúng ta có nhiều người như vậy, cộng thêm Thập Út, chắc chắn để đám tôn tử kia có đến mà không có về. Vương Đại Hải cười ngây ngô, thấy bên mình nhiều người như vậy trong lòng đương nhiên cũng bớt lo lắng hơn. Giang Nam lại nhìn đồng hồ, đúng vào thời gian trời rạng sáng, cách khoảng thời gian mà Ngô Bán Tiên tính ra còn 2 tiếng nữa. Chú Ngô, đối phương có bao nhiêu người có thể tính ra được không? Giang Nam đóng cửa phòng hỏi Ngô Bán Tiên. Điều này không thể tính được, nhưng có lẽ không nhiều, bắt cóc một cô gái không đến mức phải huy động nhiều nhân lực. Ngô Bán Tiên vén tay áo đạo bào, tiếp tục nói hơn nữa dù bọn họ có nhiều thật cũng không sao, đạo ra tôi đây cũng không phải ngồi không. G-R-A-O Thập Út khẽ kêu một tiếng. Giống đang nói còn có nó. Giang Nam khẽ sờ lên đầu chó Thập Út. Ngô Bán Tiên bản lĩnh thế nào Giang Nam không rõ, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng đối với Thập Út đã thăng cấp. Mọi người bàn luận đơn giản một chút, Vương Đại Hải và Ngô Bán Tiên ẩn đằng sau cái bể cá lớn, Giang Nam và Thập Út phụ trách canh gác ban công, lỡ như đối phương đi từ hướng cửa sổ cũng có thể phát hiện trước tiên. Kế tiếp chính là từ từ chờ đợi trong khoảng thời gian dài, đợi đến 3 giờ kém 10 phút, bên ngoài hành lang quả nhiên tiếng bước chân rất nhỏ, hơn nữa còn không chỉ một người. Két. Người ngoài cửa đang thử mở khóa, cắm chìa khóa vạn năng vào mắt khóa. Lục tục, lục tục. Thủ pháp người mở khóa rất thuần thục, chỉ khoảng 3-4 giây thì khóa cửa đã được mở ra. Sau đó cửa phòng chậm rãi mở ra, ba người đàn ông rón rén đi tới, tên cuối cùng vào nhà còn vô cùng cẩn thận khóa trái cửa lại. Sau khi vào nhà, ba người đứng nguyên tại chỗ quan sát một chút tình huống trong phòng, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau một chút, chuẩn bị hành động. Nhưng đúng lúc này chuyện tình khiến ba người không tưởng tượng được đã xảy ra, đèn trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Cái này... Ba gã đàn ông đều sửng sốt, nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng, một con chó lớn lông đen đã nhào tới người gã đàn ông đầu tiên đi vào nhà. Cái quái! Gã ta bị hù dọa đến mức run rẩy toàn thân, muốn chạy đã không còn kịp nữa, Thập Út trực tiếp nhào ngã y, sau đó mở miệng rộng cắn dưới háng gã ta. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả tầng dân cư. Dòng máu đỏ sầm chảy đầy đất. Thập Út nhe hàm răng sắc bén, đầu lưỡi liếm một vòng, nhai nhóp nhép kéo kẹt hai cái, sau đó uốn éo đầu chó vút một cái đánh tới gã đàn ông thứ hai. Mẹ ơi! Gã đàn ông lẻn vào thứ hai tận mắt thấy thảm trạng của đồng đội mình, sợ hãi quay đầu chạy tới cửa, nhưng tốc độ của y kém xa so với Thập Út, vừa chạy được một bước đã bị Thập Út nhào tới sau lưng. Sau đó móng chó của Thập Út cào một cái lật thân thể tên kia lại, mở miệng rồng táp tới dưới háng của y. À! Lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tên đột nhập số 2 vươn tay theo bản năng che phần dưới háng, lại phát hiện chỗ đó đã trống không. G-R-A-O Chỉ trong thời gian mười mấy giây đồng hồ, Thập Út đã hoàn thành song sát. Tên lẻn vào nhà cuối cùng thấy vậy đã sợ choáng váng, hai chân kẹp chặt một chỗ, sợ hãi tiểu đệ của mình cũng sẽ mất như hai kẻ đồng lõa của mình. Cầu ra tha mạng, cầu ra tha mạng. Tên đột nhập số 3 hoàn toàn bị dọa sợ, cũng chẳng quan tâm Thập Út có thể nghe hiểu tiếng người hay không, vẻ mặt cầu xin khẩn cầu nhìn con chó. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 98 buổi đấu giá từ thiện. G-R-A-O thập ướp nhe răng gào một tiếng xông tới gã số 3 trông có vẻ sẽ không bỏ qua cho hắn. Thấy vậy Giang Nam nhanh chóng gọi nó lại thập ướp, chờ chút đã. Tổng cộng có 3 hiện giờ đã bị thập ướp phế đi 2, dù gì thì cũng phải để lại một tên tra hỏi, làm rõ ai muốn ra tay với cửa hàng đen, sau này cũng dễ đề phòng hơn chút. Lúc này Ngô Bán Tiên và Vương Đại Hải cũng đã đi tới, 3 người một chó tạo thành một vòng vây, vây 3 gã đột nhập vào bên trong. Vốn tưởng có thể hoạt động gân cốt một chút, như thế nào đã không chịu được một kích rồi. Ngô Bán Tiên lắc tay áo bào, có chút thất vọng thầm nói một câu, sau đó đôi mắt nhỏ liếc qua nơi hai chân gã thứ 3 đang kẹp chặt, nói nếu không muốn giống như 2 tên đồng lõa thì phải ăn ngay nói thật. Ai phái các người tới? Tôi nói cái gì tôi cũng nói, tuyệt đối đừng để con chó kia cắn tôi. Gã đột nhập số 3 là gã nhút nhát, không chống cự bất cứ điều gì, đã nói ra toàn bộ những gì bản thân biết. Thì ra 3 người họ được một người của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh vật tương lai tên là Bao Tổng Thuê. Nhiệm vụ là bắt cóc Đinh Linh Lung tra hỏi ra con đường nhập thương phẩm tiêu thụ của cửa hàng đen, nếu hoàn thành nhiệm vụ, 3 người có thể nhận thù lao 60 vạn, trước khi đến, bọn họ đã nhận khoản dự chi 10 vạn. Giang Nam và Ngô Bán Tiên tra hỏi thêm mấy lần, câu trả lời vẫn như vậy, trong lời nói cũng không có sơ hở nào, xem ra hẳn không phải đang nói dối. Sau khi đã biết kẻ hạ độc thủ sau màn là ai, 3 người này cũng đã không còn giá trị gì nữa. Ngô Bán Tiên vỗ một cách lên ớt gã lẻn vào số 3 trực tiếp đánh ngất hàng này. Mấy người thương nhị một chút trực tiếp báo cảnh sát. Trên người cả 3 tên này đều mang theo dao, dây thừng, hơn nửa đêm lẻn vào trong nhà Đinh Linh Lung nhất định gánh tội danh vào nhà bắt cóc vậy cũng đủ rồi, mấy năm tù cũng không chạy được. Các chú cảnh sát tới rất nhanh, nhưng ngược lại cũng bị dọa hết hồn trước thảm trạng ở hiện trường, mà sau khi phát hiện 2 kẻ kia bị một con chó cắn mắt tiểu Đinh Đinh càng dở khóc dở cười. Đám người Giang Nam cũng đi theo tới cuộc cảnh sát ghi chép một chút, mọi người đều thống nhất nói với chú cảnh sát rằng buổi tối tụ hội trong nhà Đinh Linh Lung, không ngờ rạng sáng lại xảy ra chuyện như vậy. Khi mọi người đi ra khỏi cuộc cảnh sát đã là hơn 8 giờ sáng, đã qua sự kiện bắt cóc, mặc dù Đinh Linh Lung không tổn hao dù chỉ là một cọng lông tóc, nhưng thực sự vẫn bị hù dọa không nhẹ, nếu đám người Giang Nam, Ngô Bán Tiên không kịp thời đuổi tới, sau đó thế nào quả thật không thể tưởng tượng được. Giang Nam, từ nay về sau để thập ước ngày ngày đi theo tôi đi, nếu không tôi không dám về nhà một mình đâu. Ra khỏi cuộc cảnh sát không bao xa thì có một quán ăn sáng ngoài trời, mọi người ngồi xuống vây quanh bàn ăn, Đinh Linh Lung nhìn Giang Nam nói. Ừ, cũng được. Giang Nam gật đầu, hiện giờ thập ướp đều ngủ ở trong cửa hàng, trên thực tế cửa hàng ngược lại cũng không cần thập ướp bảo vệ, dù sao hàng đều lấy từ hệ thống tùy thân của Giang Nam đây. Theo tôi thấy tốt nhất thuê một khu nhà trọ, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn lớn nhất, cũng thuận tiện chúng ta chiếu ứng lẫn nhau. Thu Nguyệt Bạch đề nghị. Bạch Bạch nói không sai. Ngô Bán Tiên gật đầu phụ họa theo, phất ốm tay áo hiện giờ người để mắt tới cửa hàng đen không ít, chỉ có điều vẫn chưa hành động rõ ràng mà thôi, bởi vậy đoàn kết ở cùng một chỗ là lựa chọn không tồi. Tôi đồng ý, như vậy không còn gì tốt hơn rồi. Đinh Linh Lung liên tục gật đầu. Cô thật sự sợ, hơn nữa đối với đám Giang Nam, Ngô Bán Tiên mà nói thì cô yếu nhất, không có bất cứ ngoại vật trợ giúp nào, ở cùng chỗ với mọi người đương nhiên sẽ khiến cô yên tâm hơn. Cũng được, tôi không có ý kiến. Giang Nam hơi nhún vai. Được rồi, việc này giao cho tôi đi. Một lát nữa về đến cửa hàng tôi sẽ bắt đầu tìm nhà trọ. Đinh Linh Lung tươi cười nói. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ăn sáng xong, Ngô Bán Tiên, Vương Đại Hải, Đinh Linh Lung cùng đi tới cửa hàng. Giang Nam bị Thu Nguyệt Bạch kéo tới một siêu thị. Chọn mấy bộ đàng hoàng, anh sẽ nhanh chóng phải sử dụng tới. siêu thị mới bắt đầu buôn bán, Thu Nguyệt Bạch lôi kéo Giang Nam trực tiếp tới khu hàng thời trang Nam tầng 3. Là sắp có chuyện xảy ra sao ở cùng một chỗ với một người trọng sinh, Giang Nam luôn cảm thấy là lạ, bởi vì tất cả của mình dường như đều dưới sự khống chế của đối phương, có một loại cảm giác mặc cho người khác định đoạt. Ừ. Thu Nguyệt Bạch gật đầu thản nhiên nói, khoảng một thời gian rất dài sau này thân phận nổi danh nhất của anh chính là một nhà đại từ thiện, tránh không được phải tham gia các hoạt động như buổi đấu giá từ thiện, tiệc từ thiện. Không có mấy bộ đồ tử tế sao được? Ồ. Giang Nam gật đầu mất hết hứng thú. Hắn bỗng nhiên phát hiện biết trước tương lai dường như cũng không phải việc gì quá thú vị, bởi vì một khi đã biết được những chuyện sắp xảy ra sẽ không có bất ngờ cùng với cảm giác mới lạ nữa rồi. Đinh đinh đinh. Khi Giang Nam thử quần áo, điện thoại vang lên, hóa ra là hướng dẫn lớp Lữ Đông Hải gọi tới. Giang Nam, cậu ở đâu vậy? Ngay khi nhận điện thoại, giọng nói của Lữ Đông Hải truyền tới. À, xin lỗi giáo sư Lữ, bên em tạm thời xảy ra chút chuyện, quên xin nghỉ. Trông thấy tên Lữ Đông Hải, Giang Nam mới nhớ tới hôm nay là ngày đầu học kỳ mới, nhưng bản thân lại đi dạo siêu thị với Thu Nguyệt Bạch. Giang Nam theo bản năng cho rằng Lữ Đông Hải gọi điện tới là nói chuyện hắn trốn học. Nhưng thái độ Lữ Đông Hải lại khiến hắn có chút bất ngờ, giọng điệu đầu bên kia nghe lại không có vấn đề gì, cười nói không sao, hôm nay tôi đã chào hỏi qua với thầy dạy trên lớp rồi, coi như bình thường cậu đi làm. Ách! Giang Nam hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói lời cảm ơn, vậy cảm ơn thầy Lữ rồi. Khách khí cái gì, ở trường tôi là hướng dẫn của cậu, nói lý ra cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh Lữ. Lão Lữ đều được, tôi cũng không lớn hơn cậu mấy tuổi đâu. Lữ Đông Hải nói thêm. À. Giang Nam thực sự rất không thích ứng được với thái độ như thế này của Lữ Đông Hải. Trước kia, hắn cùng với Vi Nhất Thần và tất cả mọi người lén gọi Lữ Đông Hải là Lão Lữ. Có một lần mấy người vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm, gọi thẳng Lão Lữ thì đúng lúc bị Lữ Đông Hải nghe được, kết quả bị giáo huấn hơn nửa ngày. Vậy mà giờ đây Lữ Đông Hải lại chủ động bảo Giang Nam gọi mình như vậy. Thầy Lữ, vậy thầy gọi điện tới là có chuyện khác sao? Giang Nam hỏi. Ừ, có chuyện. Lữ Đông Hải hắng giọng một cái nói là thế này, xế chiều hôm nay ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế thành phố Giang có một buổi đấu giá từ thiện giúp dân nạn thiên tai do phủ thị chính tổ chức. Người ở mọi tầng lớp trong thành phố Giang đều tới dự, trường của chúng ta cũng có mấy danh ngạch tham dự, hiệu trưởng có ý hy vọng em đi cùng ngày ấy tới tham dự. Buổi đấu giá từ thiện giúp dân tị nạn, nói cách khác là quyên tiền sao? Nghe vậy, Giang Nam liền mừng rỡ, hắn đang có 2 triệu không có nơi quyên đây. Cũng không nhất định. Dù sao cậu đã từng quyên nhiều tiền như vậy rồi. Lữ Đông Hải còn tưởng rằng Giang Nam sợ lại bảo hắn dùng tiền, nhanh chóng đáp lại một câu, nhưng suy nghĩ một chút gã lại bổ sung, đương nhiên, nếu cậu đấu giá được thứ gì đó về thì tốt, dù sao cũng là vì hiến tâm cho khu thiên tai mà. Đúng rồi, buổi đấu giá từ thiện lần này giúp nhân dân vùng thiên tai do thị ủy phủ thị chính thành phố Giang tổ chức, quy định cao. Nhiều giới nhân vật nổi tiếng của thành phố cũng tham gia, nghe nói cũng có rất nhiều minh tinh có mặt, cơ hội hiếm có đấy. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 99 giá trên trời danh xứng với thực. Sao vậy, tôi nói trang phục nghiêm chỉnh sẽ nhanh chóng có công dụng mà. Thu Nguyệt Bạch đứng bên đại khái nghe được nội dung trong điện thoại, đợi Giang Nam chấm dứt cuộc trò chuyện liền cười mỉm nói. Vẻ mặt Giang Nam sinh ra không quyến luyến, buông tay người trọng sinh không thể trêu vào nha. Vậy anh sau này ít chọc tôi đi. Thu Nguyệt Bạch khẽ hừ một tiếng, quơ 2 chiếc áo sơ mi xách trong tay ra trước mặt Giang Nam. Ừ, thử 2 chiếc này đi. Được rồi. Giang Nam nhận lấy quần áo, chui vào trong phòng thử áo. Buổi trưa. Giang Nam một thân chỉnh tề xuất hiện tại phòng làm việc của hiệu trưởng trường đại học thành phố Giang. Ừ, không tệ, không tệ, không hổ là gương đạo đức mẫu mực của đại học thành phố Giang chúng ta, hoàn toàn có thể chứng minh cho diện mạo học sinh ưu tú của trường học này mà. Nhìn Giang Nam đứng trước bàn làm việc, hiệu trưởng Đại học thành phố Giang Từ Quảng Khánh không ngừng gật đầu tán thưởng. Hiệu trưởng quá khen. Giang Nam có chút ngượng ngùng gãi đầu, trước đó hắn chưa bao giờ mặc chỉnh tề, hiện giờ sau khi mặc như vậy tinh thần diện mạo cả người xác thực được nâng cao không ít, khiến người khác có cảm giác đẹp nhẹ nhàng khoan khoái, lưu loát hơn. Tiểu Giang à, thầy Lữ đã nói với em tính chất của buổi đấu giá lần này rồi nhỉ? Lần này do chính thị ủy phủ thị chính thành phố Giang tổ chức, quy định cao trường học của chúng ta có 3 danh sách trong buổi quyên tiền cho dân tị nạn trong trường. Em đã biểu hiện rất xuất sắc, cho nên lần này tôi dẫn em đi tới đó cũng hy vọng em có thể có cơ hội biểu hiện trong một hội nghị từ thiện quy định cao tranh quang cho trường học. Từ Quang Khánh nói rất rõ ràng. Dẫn Giang Nam qua đó chính vì hy vọng hắn có thể có chỗ biểu hiện, tuy rằng mục đích lần đấu giá từ thiện này là vì quyên tiền cho khu thiên tai, nhưng cũng là do thị ủy phủ thị chính thành phố Giang tổ chức, cho nên bất luận là mấy trường đào tạo đại học cao đẳng, hay mấy đơn vị xí nghiệp to lớn đều rất coi trọng, cố gắng để lại chút ấn tượng tốt trước mặt cấp trên. Huống chi đây cũng là chuyện tốt, quyên tiền cho khu thiên tai, có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Giang Nam hiểu được ý của Từ Quang Khánh, gật nhẹ đầu một cái, em sẽ gắng hết sức. Được, gắng hết sức là được. Từ Quang Khánh cười vươn tay nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, Tiểu Trương đợi tôi dưới lầu. Trước cửa tòa nhà giảng dạy. Một chiếc xe thương vụ màu bạc đang đỗ ở đây, trong xe ngoại trừ tài xế ra còn có một mỹ nữ cử chỉ đoan trang đang ngồi. Cô khoảng 35-36 tuổi, mặc một bộ váy dài thêu hoa màu xám nhạt, an phận, rồi lại trông có vẻ rất hào phóng. Cô gái này Giang Nam nhận ra chính là phó hiệu trưởng mỹ nữ nổi tiếng Đại học thành phố Giang Tần Tu Trúc, chủ quản tài vụ trường học. Nghe nói năm nay đã hơn 40, nhưng nhìn dáng vẻ vẫn còn khá trẻ tuổi. Chào phó hiệu trưởng Tần. Giang Nam nhanh chóng lên tiếng chào. Xin chào. Tần Tu Trúc khẽ gật đầu một cái, dùng một ngón tay chỉ chỗ bên cạnh mình ngồi đi. Ách! Giang Nam hơi do dự, đây là một chiếc xe thương vụ, khoang sau xe có 2 hàng chỗ ngồi, một hàng 2, một hàng 3. Hàng 2 ghế kia có không gian lớn hơn một chút cũng thoải mái, hàng 3 đằng sau mặc dù có hơi chật chội, nhưng căn cứ theo thân phận mà nói thì Giang Nam đáng lý nên xếp ngồi sau, bởi vậy khi Tần Tu Trúc nhường chỗ cho hắn như vậy khiến hắn khó tránh khỏi có chút khó xử. Em nên ngồi đằng sau. Giang Nam thức thời nói. Ngồi ở đâu cũng như nhau thôi, hiệu trưởng Từ sẽ không để ý. Tần Tu Trúc vừa nói dứt lời, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Từ Quang Khánh hiệu trưởng Từ, tôi nói không sai chứ? Ừ, đúng vậy. Sắc mặt Từ Quang Khánh ít nhiều cũng có chút khó coi, nhưng vẫn rộng lượng vỗ bả vai Giang Nam ngồi đi, không sao. Om! Nếu Từ Quang Khánh cũng đã lên tiếng thì Giang Nam cũng không khách khí nữa, đặt mông ngồi xuống chỗ bên cạnh Tần Tu Trúc. Lập tức có một mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng lan tới. Từ Quảng Khánh yên lặng cắn răng chui vào hàng sau, trầm giọng hô với tài xế Tiểu Trương, lái xe đi trung tâm hội nghị quốc tế. Vâng, ba vị xin hãy thắt dây an toàn. Tài xế Trương nhắc nhở một câu, sau đó khởi động xe. Giang Nam, nghe nói em làm việc ở cửa hàng đen trên đường Thất Bảo, có việc này sao? Trong xe trầm mặc hồi lâu, Tần Tu Trúc bỗng nhiên quay đầu nhìn Giang Nam hỏi. Ách! Giang Nam giật mình, không ngờ phó hiệu trưởng mỹ nữ lại bỗng nhiên hỏi như vậy. Đúng là có chuyện như vậy. Sững sờ trong chốc lát, Giang Nam khẽ gật đầu. Nghe nói cửa hàng của mọi người rất hot, một mặt nạ bán tới 5 vạn tệ một hộp, còn có tiền mà không mua được, có thực đúng như vậy không? Tần Tu Trúc lại hỏi. Giang Nam lại một lần nữa khẽ gật đầu, đúng như vậy. Vậy em có thể mua giúp tôi một hộp được không? Tôi cũng muốn thử xem sao. Tần Tu Trúc nói ra yêu cầu của mình. Điều này. Giang Nam gãi đầu, nhưng hiện giờ đã hết hàng rồi, em gắng hết sức vậy. Ừ, em cũng không cần phải áp lực, có thể mua là tốt nhất, không mua được thì cũng thôi vậy. Tần Tu Trúc đan hai tay vào nhau đặt nhẹ trên đầu gối mình, ánh mắt ngay sau đó nhìn ra phong cảnh ngoài di chuyển ngoài cửa xe, không nói gì nữa. Giang Nam trước giờ chỉ từng nghe danh vị phó hiệu trưởng mỹ nữ này, đương nhiên cũng từng nhìn từ xa mấy lần, nhưng đây vẫn là lần tiếp xúc gần đầu tiên. Tần Tu Trúc khiến người ta cảm thấy vô cùng có trình độ, nói chuyện cũng rất khách khí, nhưng Giang Nam cảm thấy giữa bản thân và cô như có một tấm chắn vô hình, trông ngoài ngồi rất gần, rồi lại như cách nhau vạn dặm. Tổng thể mà nói, mỹ nữ phó hiệu trưởng này khiến người ta cảm giác lạnh, hoàn toàn trái ngược với Dương Uẩn Ngọc. Cô nàng kia nhìn bên ngoài lãnh đạm, nhưng cũng không khó tiếp xúc. Tần Tu Trúc này nhìn bên ngoài rất ôn hòa, nhưng lại rất khó tiếp cận, chính là loại người mà bạn vĩnh viễn sẽ không thể tiến vào lòng cô nàng. Người phụ nữ này chắc có lẽ có chuyện xưa. Giang Nam ngầm đoán trong lòng. Dọc đường đi yên tĩnh, khoảng chừng nửa giờ sau, mọi người đã tới đích trung tâm hội nghị quốc tế thành phố Giang. Nói là trung tâm hội nghị, thật ra đây là một khách sạn cấp 5 sao được dùng chủ yếu để tổ chức hội nghị. Mấy năm gần đây những hội nghị mang tính chất quốc tế quy mô cực lớn được tổ chức ở đây không ít lần. Lúc này trước cửa khách sạn trải thảm đỏ thật dài, hai bên tụ tập hàng loạt phóng viên truyền thống. Hơi có cảm giác nghi thức thảm đỏ của một bộ phim nào đó, đương nhiên những ký giả này phần lớn là hướng về những minh tinh làng giải trí sắp trình diện. Trong thời đại giải trí tới chết này, các công ty xí nghiệp, đám chính khách cũng không được chú ý như vậy, nói ra cũng khiến người trong nước phải nổi thương. Giang Nam ngược lại cũng được hưởng ké ánh sáng của thảm đỏ, chẳng qua hoàn toàn không có phóng viên quan tâm tới hắn mà thôi. Tiến vào hội trường, có chuyên gia dẫn mọi người về chỗ ngồi. Ba người Giang Nam, Từ Quảng Khánh và Tần Tu Trúc được sắp xếp ở vị trí gần cuối hội trường. Khu vực này đều để cho khách mời ngành giáo dục, hàng đầu đều cho mấy lãnh đạo ngồi. Từ Quảng Khánh dường như cũng khá quen thuộc với những người này, thân thiện chào hỏi. Còn Tần Tu Trúc thì trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình, chỉ khách khí với người ngồi cạnh hai câu, sau đó cũng không nói gì nữa. Trong trường hợp nhiều lão đại tụ tập như vậy, đương nhiên không ai sẽ chú ý đến một tiểu lâu la như Giang Nam. Hắn bước theo Tần Tu Trúc đi tới, yên lặng ngồi ở ghế bên cạnh cô. Tinh tinh, clip của chị Khe Ly cậu xem chưa? Loại mặt nạ kia quá thần kỳ, rất muốn mua một hộp nha. Hàng trước vị trí của Giang Nam có hai cô gái trang điểm lộng lẫy, xem cách ăn mặc hẳn trong giới giải trí. Lúc này hai người bỗng nhiên nhắc tới chuyện mặt nạ, thật sự khiến Giang Nam có chút bất ngờ. Đương nhiên là xem rồi, hơn nữa địa chỉ cửa hàng bán mặt nạ cũng đã đến rồi, chẳng qua quá hot, nghe nói đã bán hết hàng rồi, hiện giờ cửa hàng kia còn đang xếp hàng dài đấy. Một cô gái tóc dài trong hai người nói. Hot là hiển nhiên, không hot mới kỳ. Hiệu quả loại mặt nạ này quả thật quá nghịch tiên, cô gái tóc ngắn cảm khái. Đúng vậy, nghe nói chị Khe Ly bên kia có thể làm mấy hộp mặt nạ, nhưng một hộp đều có cái giá trên trời lên tới 30 vạn. Cô gái tóc dài khẽ lắc đầu. Bao nhiêu? Giang Nam vẫn luôn dòng tai lên nghe hai người nói chuyện phiếm, khi nãy nghe tới giá tiền 30 vạn này thật sự không nhịn được mà thốt lên sợ hãi. Hả? Nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền tới, hai cô gái theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giang Nam. Anh thanh niên trai tráng nghe trộm chúng tôi nói chuyện phiếm là có ý gì? Cô gái tóc ngắn trợn mắt liếc nhìn Giang Nam. Thật sự cũng không phải nghe lén, chẳng phải chúng ta ngồi gần nhau sao? Giang Nam cười khổ nhún vai, khi nãy mấy người nói hộp mặt nạ bán đến 30 vạn, thực sự có việc này sao? Anh thanh niên trai trắng còn cảm thấy hứng thú với loại việc này sao? Cô gái tóc ngắn đánh giá dò xét Giang Nam, người có thể vào hội trường này cũng đều là người có bí quyết, cho nên thái độ của cô gái đối với Giang Nam cũng không tính là xấu. Bởi vì tôi biết giá tiền là 5 vạn. Giang Nam nói. Đó là giá trong cửa hàng, hiện giờ có tiền cũng không mua được, nguồn cung lưu động trên thị trường chỉ có mấy hộp, giá tiền đương nhiên như nước đẩy thuyền rồi. Cô gái nói. Ồ. Giang Nam gật đầu, trong lòng không kiềm chế được cảm khái, kẻ có tiền nhiều thật đấy. Hắn bán đi một hộp 5 vạn còn có không gian lợi nhuận lớn như vậy, thật đúng là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn mà. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 100 vạn. Ngay khi Giang Nam đang nói chuyện với hai cô gái kia, trong hội trường bỗng nhiên xôn xao ầm ĩ, thậm chí không ít khách đều đứng dậy cầm điện thoại. Là Xảo Xảo đến đây. Thật sự là Chu Xảo Xảo. Hoa, Xảo Xảo người thật đẹp quá. Tiếng thán phục liên tiếp truyền vào trong tai Giang Nam, hắn cũng tò mò liền xoay hướng phát ra tiếng trầm trồ nhìn, liền thấy một đám người vây quanh một cô gái đồ đen dáng người cao gầy đi về phía trước hội trường. Ở vị trí này của Giang Nam chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cô gái kia, nhưng hắn vẫn chỉ cần nhìn đã nhận ra được người tới chính là một trong những tiểu hoa đán ho nhất hiện nay, Chu Xảo Xảo. Mấy năm gần đây cô liên tiếp là nữ diễn viên chính của mấy bộ phim truyền hình ho, nhân khí rất cao, đến cả Giang Nam không chạy theo phim ảnh cũng có thể hiểu được cô nàng này. Cô nàng nguyên quán ở thành phố Giang, vì vậy xuất hiện tại lần đấu giá này ngược lại cũng không khiến nhiều người ở đây cảm thấy bất ngờ. Đến bao giờ mình mới được như Xảo Xảo đây, cô gái tóc ngắn không kiềm chế được cảm khái. Mình cảm thấy hãy tìm một người có tiền mà gả đi thực tế hơn. Cô gái tóc dài nhún vai, nữ diễn viên trong giới giải trí như mấy cô nhiều lắm, nhưng chính thức có thể ho được lại vô cùng ít ỏi, xác suất này cũng chẳng khác mấy so với chúng xổ số dài nhất. Đầu năm nay kẻ có tiền đều tinh lắm, muốn bắt nhốt họ lại quả thực quá khó khăn, cô gái tóc ngắn lắc đầu. Cho nên mới nói phải tìm cổ phiếu có tiềm năng. Cô gái tóc dài suy nghĩ, nghe nói chủ cửa hàng đen bán loại mặt nạ kia trẻ tuổi thịt tươi, cửa hàng đen hiện giờ ho như vậy, sau này nhất định có tiềm lực vô hạn, nếu cua người ta tới tay cũng không tồi nha. Cậu đến cả mặt người ta cũng chưa từng thấy qua, sao cua người ta được? Bây giờ chưa gặp, nhưng ngày mai mình liền tới đó mua mặt nạ, đến lúc đó chẳng phải quen sao? Mình cũng không tin La Tinh Tinh mình không thu phục được anh ta, cô gái tóc dài tự tin 10 phần nói. Nghe hai người đối thoại, Giang Nam cũng không còn gì để nói. Hắn nhìn kỹ một chút cô gái tuyên bố muốn thu phục mình, dáng người, giá trị nhan sắc đều có thể cho 8 điểm, nhưng trang điểm quá đậm, vốn chẳng phải loại hắn thích. Khoảng chừng 40 phút sau, buổi đấu giá từ thiện bắt đầu, trong khoảng thời gian này hiện trường lại náo loạn mấy lần, ngôi sao giới văn nghệ sĩ, đám tai to mặt lớn đến 20 người, ngoài ra hiện giờ còn đến không ít ngôi sao văn hóa thành phố Giang. Chủ trì lần đấu giá giúp dân khu vực thiên tai lần này chính là người chủ trì có tiếng thành phố Giang, Tào Thủy. Gã thuộc đài phong, thuộc dạng đại khí vững vàng. Sau khi đi lên làm chủ sân khấu, nói mấy câu liền đè lại bầu không khí có chút dao động tại hiện trường. Vì là hoạt động do thị ủy phủ thị chính thành phố Giang tổ chức, cho nên trước khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, đầu tiên là những lãnh đạo lên tiếng kích khởi, như lão bà bó chân bằng vải bố vừa thối vừa dài, hết sức không thú vị, khiến nhiều người nghe không khỏi cảm thấy buồn ngủ. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tiếng kích khởi cuối cùng kết thúc, buổi đấu giá từ thiện giúp nạn thiên tai chính thức bắt đầu. Tào Thủy đi lên sân khấu, làm sống động bầu không khí một chút, sau đó nữ nhân viên trình lên món đồ đấu giá đầu tiên ngày hôm nay. Món đồ đấu giá này rất lợi hại, là Đại Diêu Uyên tặng, là áo chơi bóng anh ấy đã mặc khi chiến đấu trong Thế vận hội Olympic. Bên trên không chỉ có chữ ký của Đại Diêu, còn có chữ ký của toàn thể tuyển thủ quốc gia giỏi nhất tham gia ký tên, giá khởi điểm là 5.000 tệ. Đại Diêu từng là vận động viên bóng rổ nổi tiếng nhất trong nước, nguyên quán thành phố Giang, lần này thành ủy thành phố Giang tổ chức đấu giá từ thiện, mặc dù y không thể trình diện, nhưng đã quyên ra chiếc áo chơi bóng rất có ý nghĩa đối với mình. Hiện giờ các vị có thể giơ bảng ra giá. Trên gương mặt tươi cười của Tào Thủy nở nụ cười liếc nhìn dưới đài. Khi gã vừa dứt lời đã có mấy người giơ bảng, chắc hẳn cũng vì mấy bài phát biểu kích khởi khi nãy đã khiến quần chúng nghẹn lời hại rồi. 2 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn. Giá cả không ngừng tăng lên, đã nhanh tới 20 vạn rồi. Nhưng sau khi lên cao thì cũng dần chậm lại, dù sao cũng chỉ là áo chơi bóng, tuy là làm việc thiện, nhưng mọi người cũng hy vọng tiền của mình tiêu ra có thể đổi về vật phẩm giá trị cao. Đại Diêu ký tên lên áo có đủ giá trị sưu tầm nhất định, nhưng người cảm thấy hứng thú đối với nó phần lớn là thích thể thao, thích chơi bóng rổ. 25 vạn lần thứ nhất. Sau khi giá tăng tới 25 vạn thì đã không có người tăng giá nữa. 25 vạn lần thứ hai. Tay phải của Tào Thủy cầm búa gỗ chuyên dùng cho đấu giá sư, ánh mắt liếc xuống dưới đài hỏi nếu như không còn ai ra giá nữa, chiếc áo chơi bóng của Đại Diêu sẽ thuộc về hộ tổng của tập đoàn Sinh Vật Tương Lai. Sinh Vật Tương Lai. Nghe tới 4 chữ này, Giang Nam lập tức nhăn mày, hắn hướng cổ liếc nhìn người cuối cùng giơ bảng kia, là một người đàn ông trung niên dáng người khôi ngô. 30 vạn. Ngay khi Tào Thủy sắp đập búa xuống, Giang Nam bỗng nhiên giơ bảng hô lớn. Bá! Nghe vậy, ánh mắt của những người hàng trước và xung quanh tập trung về phía Giang Nam không ít. Số ghế của dạng buổi đấu giá này đều dựa theo thân phận mà sắp xếp, bình thường được sắp xếp ở vị trí giữa hội trường này có sức mua cũng không tính là mạnh. Vì vậy khi Giang Nam bỗng nhiên ra giá đương nhiên sẽ thu hút không ít sự hiếu kỳ của người khác. Được, vì tiên sinh này ra giá 30 vạn còn có ai tăng giá không? Tào Thủy mỉm cười, mà lúc này có nhân viên thức thời truyền tới một microphone vô tuyến tới tay Giang Nam, vì là buổi đấu giá quy mô lớn, những khách xếp sau nếu không có mic khi nói chuyện sẽ rất khó nghe rõ được. 31 vạn. Hộ tổng của Sinh Vật Tương Lai lại một lần nữa giơ bảng. 40 vạn. Giang Nam cầm miệng nói, giọng điệu rất bình thản. Nhưng sau khi hắn hô lên cái giá 40 vạn, ngược lại dẫn tới hiện tượng náo loạn. 40 vạn đối với người ở đây mà nói không coi là con số khổng lồ, nhưng dùng chỗ tiền này để mua một cái áo chơi bóng đại đa số người không nỡ. Hộ tổng của Sinh Vật Tương Lai ngồi hàng trước khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam cũng đang nhìn gã, ánh mắt hai người đúng lúc chạm nhau, hộ tổng trong miệng Tào Thủy kia sau khi nhìn thấy Giang Nam, đuôi lông mày nhích lên, có vẻ giật mình. Khóe miệng Giang Nam khẽ co lại chút, cười nhạt. 41 vạn. Hồ Côn quay đầu, lại giơ bảng lần nữa. 50 vạn. Giang Nam giơ bảng. 51 vạn. Hồ Côn giơ bảng. 100 vạn. Giang Nam giơ bảng, giọng điệu vẫn hết sức bình thản như cũ. Nhưng khi cái giá này hắn vừa kêu ra, hiện trường lại lập tức xôn xao ầm ĩ, vô số ánh mắt từ tất cả phương hướng đều nhìn Giang Nam. Từ 50 vạn trực tiếp ra tới 100 vạn, Giang Nam này thế tới hung mãnh, muốn không hấp dẫn ánh mắt người khác cũng khó. 100 vạn vị tiên sinh này ra giá 100 vạn. Tào Thủy trên võ đài ngược lại thể hiện vô cùng hưng phấn, sau đó ánh mắt quét tới dưới đài, vô thức rơi trên người Hồ Côn hàng đầu tiên 100 vạn, còn có người nào tăng giá không? Không có người đáp lại. 100 vạn lần thứ nhất. 100 vạn lần thứ hai. Tào Thủy giơ búa lên, ngừng lại giữa không trung 3 giây, sau đó nặng nề rơi xuống 100 vạn lần thứ ba. Thành giao.